Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, chương 300, Vân Phủ gặp nhau. Converter, Dark Hero mập mạp kia hừ một tiếng, lắc đầu vẫy đuôi đắc ý nói, cửu tôn đại nhân tự nhiên là thần tiên nhất lưu nhân vật. Càng thêm là chúng ta Ngọc Đường đế quốc thần hộ mệnh. Hừ. Chỉ cần cửu tôn đại nhân tại, ta Ngọc Đường chính là vô địch thiên hạ. Khẩu khí kiêu ngạo cực kỳ, tựa như chính mình là cửu tôn đại nhân đồng dạng. Nhưng, cửu tôn đại nhân dù sao cũng là đã. Thanh niên thiếu chủ kia thở dài, nói, trong thiên huyền nhai chiến dịch vẫn diệt 8 vị anh hùng. Chỉ còn lại có một người, một mình khó chống a. Ngươi nơi nào hiểu đến phong tôn đại nhân lợi hại. Mập mạp kia khinh thường nhìn vị thiếu chủ này một chút. Nói, phong tôn đại nhân năng lực thông thiên triệt địa. Ta từng tận mắt nhìn thấy. Liền trên bầu trời thiên đường thành. Cuốn lên vòi rồng câu thông thiên địa. Uy thế kia, thực là rung động thiên địa. Có rất nhiều người, cũng làm trận quỳ xuống. Cơ hồ coi là chính là gặp được thần tiên, hoặc là nói, phong tôn đại nhân đã thành tiên, phong tôn đại nhân a, gió xoáy, thanh niên thiếu chủ thì thào thì thầm, bên ngoài tuyết lớn tung bay, người ở bên trong dù sao không có chuyện gì, này sẽ nghe được có người nói lên cửu tôn, tất cả mọi người là Ngọc Đường người, đối với Ngọc Đường anh hùng tự nhiên là nghe nhiều nên thuộc. Nhao nhao tiến lên trước, ngươi một lời ta một câu, nhiệt liệt muôn dạng thảo luận đứng lên, mà trong đám người, lão giả mặc hắc bào cùng thanh niên thiếu chủ thì là một bên nghe, một bên tán thưởng, vừa thỉnh thoảng lẫn nhau nhìn một chút, cho tới bây giờ, đã hoàn toàn minh bạch trong đó mê hoặc, thì ra là thế, nguyên lai tại nhà mình không dày thiên huyền đại lục trong khoảng thời gian này. Cái này thiên huyền đại lục, thế mà sinh ra như vậy biến hóa. Cửu tôn phủ, cửu thiên chi lệnh, cửu tôn, như vậy nhìn tới, khi đó người cứu đi kế linh tê cùng Nguyệt Như Lan. Chính là cái này phong tôn, điểm này, lại không nghi vấn, xác định không thể nghi ngờ. Cửu tôn có được như thế thiên tượng dị lực, hiển nhiên là cái kia cửu thiên trận giao phó. Mà cửu tôn có được năng lực như vậy, còn bị người hủy diệt rảo sát. Hiển nhiên cái này cửu tôn chân chính chiến lực, tịnh không đủ sợ. Thiếu chủ, đây là ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Lão giả mặc hắc bào hung ác nham hiểm trên mặt, sắc mặt lại có chút hưng phấn. Không tệ, không tệ, lần này cơ hội trời cho tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Thanh niên thiếu chủ chậm rãi nói. Trong mắt không ngừng có ánh sáng hiện lên, linh khí thông đạo này, trước mắt chỉ có chúng ta một nhà đả thông, lần này vốn chỉ là vì thiếu chủ tu luyện, tìm kiếm thiên phú huyền âm, khai thác hỗn loạn nguyên âm mà ra, những nhà khác cũng không biết cái này thiên huyền đại lục có chuyện như thế. Càng bởi vậy bỏ lỡ huyền diệu như thế công pháp rơi chỗ. Lão giả mặc hắc bào nói, nhưng chuyện này... Đối với công pháp huyền diệu kia thu hoạch, chưa hẳn có thể tại một sớm một chiều ở giữa hoàn thành. Nhất là cái kia phong tôn thần bí đến thế, thế nhân khó có người biết thân phận chân thật của hắn. Lúc này lại chính vào hắn chúng phục kích không lâu về sau. Đối với ẩn nấp tự thân hành tích, chỉ sợ càng là cẩn thận, chúng ta đối với hắn triển khai điều tra, thế tất khó khăn trùng điệp. Nếu là thiếu chủ chậm chạp không về, thật lâu không hiện hình ảnh, nhà khác khó tránh khỏi sẽ sinh ra điểm khả nghi, mà công pháp bực này, tùy tiện cái nào một nhà, chỉ cần biết rằng liền nhất định sẽ không buông tay. Lúc đó, lão giả mặc hắc bào thấp giọng, trong ngôn ngữ xen lẫn mãnh liệt ám chỉ, ý của ngươi là, thanh niên thiếu chủ nghiền ngẫm cười cười, lão nô có ý tứ là, lão giả mặc hắc bào khẽ cắn môi, trước hết để cho những người khác trở về, thiếu chủ bên này chỉ để lại số ít mấy người đi theo. sau đó đem linh khí thông đạo phong bế, làm ra thiếu chủ đã trở về giả tượng, thiếu chủ tâm hồn ngọc nơi tay, đến lúc đó chỉ cần lấy tự thân cực hạn chân nguyên, khởi động tâm hồn ngọc thông chi gia tộc, lâm thời lại mở linh khí thông đạo, có thể tự bình yên trở về. Có lần này tốn công tốn sức, tin tưởng gia tộc khác sẽ không bao giờ lại chú ý nơi đây một trận. Lúc đó thiếu chủ đến lúc đó trở về, cũng sẽ càng thêm thần không biết quỷ không hay. Tin tưởng chỉ cần trải qua một đoạn thời gian tiềm tu, liền có thể trực tiếp cướp đoạt Thăng Long bảng đứng đầu bảng. Không tệ, nói lên chuyện này, thanh niên thiếu chủ này hô hấp cũng không khỏi phải gấp gấp rút. Nói, lấy ngươi và ta tu vi, tại cái này thiên huyền đại lục hồng trần thế giới, phải làm thuộc về thế này đỉnh phong cấp số. Chỉ cần chúng ta không đi trêu chọc thế này những cường giả tối đỉnh kia, những người còn lại tầm thường, tất cả đều không đủ thành đạo. Lùi 10,000 bước nói, nếu là chúng ta thật lòng muốn chạy trốn, chỉ bằng chúng ta phi hồn độn pháp, đó cũng là bất luận kẻ nào đều lưu không được. Kế này chắc chắn có thể thực hiện. Thiếu chủ nếu là quyết định, lão nô cái này liền đi an bài. Việc này nên sớm không nên chậm trễ, nhanh chóng tiến hành. Được, thanh niên thiếu chủ quả quyết nói. Nếu không cần lưu lại rất nhiều người, vậy liền dứt khoát đành phải ngươi ta lưu lại, để đám người khác đều trở về, đem bên kia động tĩnh làm lớn một chút, phải không lọt sơ hở. Sáng sớm ngày mai, chúng ta đi Thiên Đường Thành. Đúng, trước đó biến cố tại thanh niên thiếu chủ kia cùng lão giả áo đen mà nói là tai họa sát nách. Tùy cơ ứng biến, sau đó càng là trước kinh sau vui, có vẻ như nguy cơ chuyển thành to lớn thời cơ. Quả nhiên lớn lao kinh hỉ. Nhưng mà đối với Vân Dương mà nói, lại là mạo hiểm liên tục. Từ đầu khủng hoảng sợ hãi khủng bố đến đuôi, tố chất tâm lý phàm là kém một chút, không bị đánh chết, cũng phải bị hù chết. Bởi vì, thực lực của đối phương thực sự quá cao một chút, cao hơn Vân Dương tâm lý tiếp nhận hạn mức cao nhất. Lần này động tác cứu người, thừa nhận cấp bậc, cùng tự thân bị hao tổn trình độ, thậm chí vượt qua ngày đó Hà Hán thanh trọng thương lần kia. Vân Dương vừa ra tay liền gặp phải hung hiểm, cực kỳ nguy hiểm, vài đầu bạch bạch thấy thế tất cả đều là giận tím mặt. Liền muốn phát tác lao ra, Vân Dương tranh thủ thời gian ngăn lại, lấy đối phương khó lường đẳng cấp, khủng bố tu vi, coi như vài đầu bạch bạch có chỗ siêu thoát, cấp độ tiến mạnh, như cũ không làm nên chuyện gì, chẳng những tốn công vô ích, sẽ chỉ làm nhóm người mình tiến một bước bại lộ, thậm chí toàn diệt tại đây. Mà ở giờ khắc này, trong lòng của hắn đột nhiên sinh ra một ý kiến, giống nhau thiếu chủ áo xanh cùng lão giả áo đen kia suy nghĩ. Nguy cơ cũng có thể là thời cơ, trước mắt cường địch chưa hẳn không thể hình thành to lớn kinh hỉ. Nhưng liền xem như ý tưởng gì, đều cần tiến một bước hoàn thiện, tất cả chi tiết phong phú, giờ phút này khó có nhàn hạ suy nghĩ nhiều. Hay là tranh thủ thời gian mang lên hai nữ cùng Thiên Huyễn Linh Hầu trở lại Vân Phủ là đứng đắn. Dù sau này sẽ Vân Dương, trạng thái cũng không phải rất tốt, chẳng những một thân huyền khí tiêu hao rất nhiều, càng bởi vì lão giả áo đen bá sát một kiếm, dồn làm cho tự thân công thể có thiếu, nhất định phải nhanh chóng điều trị chữa trị. Mà Kế Linh Tê cùng Nguyệt Như Lan hai nữ tại bị gió xoáy bay lên không cuốn lên sát na, một mực treo cao tâm nhất thời bên dưới cảm giác được một loại không hiểu bình yên, tâm thần buông lỏng phía dưới, như vậy hôn mê bất tỉnh, cho đến hai nữ tỉnh lại, hồi phục thanh minh thời điểm, phát hiện mình đã nằm ở trên một chiếc giường mềm mại. Hương khí phún phún, đây là nơi nào? Kế Linh Tê trở mình một cái bò người lên, bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, bởi vì nhìn thấy trước mắt sự vật đúng là một trận quen thuộc. Giường chiếu bên trái treo trên tường một thanh kiếm, một thanh thuần túy dùng để trang trí kiếm, mà kiếm đối diện mặt khác trên tường thì là một bức họa, một bộ vẩy mực tranh sơn thủy. Như vậy quen thuộc bố trí, tại kế linh tê ấn tượng bên trong cũng chỉ có một chỗ. Thế nào? Nguyệt Như Lan mắt thấy kế linh tê mờ mịt thất thần, bật thốt lên hỏi, chợt cũng phát hiện tự thân dị thường. Thương thế của mình chân hoàn toàn không đau, mặc dù sẽ còn cảm giác khó chịu, động tác cố hết sức, nhưng chân gãy thương thế rõ ràng là đã không còn trở ngại dáng vẻ. Nguyệt Như Lan thử nghiệm nhẹ nhàng giật giật, không khỏi giật mình càng sâu. Đây là có chuyện gì? Chân của ta lại coi là thật tốt. Kế linh tê bị Nguyệt Như Lan một lời bừng tỉnh, trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ khiếp sợ, nói, đây là gian phòng của ta à? Nguyệt Như Lan cũng lập tức giật nảy cả mình. Cái gì? Ngươi nói là chúng ta hiện tại là tại ngươi bản gia trong phòng ngủ? Kế linh tê nói, không phải, nơi này không phải bản gia, nơi này là ta, là ta. Nói, đỏ mặt lên, nói, nơi này là ta tại Vân Phủ ở thời điểm ta tư nhân gian phòng. Nguyệt Như Lan không kịp cười nàng, lại là càng thêm chấn kinh mấy phần. Vân Phủ, ngươi nói nơi này là Vân Phủ, Vân Dương Vân Phủ sao? Tuyệt không lo nghĩ, kế linh tê đứng lên, chỉ cảm thấy tinh thần sung mãn, mở ra cửa sổ, hít thở một cái. Nói, ta kỳ thật đều không cần mở to mắt xác nhận, cũng chỉ là nhắm mắt lại hít một hơi, liền có thể xác định đây là Vân Phủ. Không khí nơi này đặc biệt tươi mát. Nguyệt Như Lan nhất thời một trán hắc tuyến, nhà đầu này thật lòng không cứu nổi, nơi nào không khí còn không đều là giống nhau không khí, còn lại là ở trong đại thành thị như vậy, không khí nhất là ô trọc. Như thế nào liền đặc biệt mát mẻ? Chúng ta vừa rồi thế nhưng là mới vừa từ Sơn Lâm rời đi. Bên kia mới hẳn là càng thêm tươi mát tốt à. Rõ ràng là nhà đầu này yêu ai yêu cả đường đi. Nhưng cái này yêu ai yêu cả đường đi nhưng cũng quá bất hợp lý một chút. Đơn giản đều là yêu ô cùng phòng. Nếu không làm sao đến mức tín khẩu nói bậy. Còn không khí đặc biệt tươi mát. Linh tê. Ngươi không sai biệt lắm một chút được. Chỗ nào liền không khí trong lành. Ân, có vẻ như không khí đúng là thật không tệ. Nhưng nói chung chính là vừa từng hạ xuống tuyết lớn. Không khí tốt một chút. Nhưng cái này cũng hợp tình hợp lý sự tình. Chưa hẳn chính là Vân Phủ hoàn cảnh nhiều ưu việt. Nguyệt Như Lan cũng cảm nhận được bốn bề khí. Tức thanh tịnh, mát mẻ thư sướng. Nhưng lại không có suy nghĩ nhiều. Kế linh tê từ trong cửa sổ nhìn ra ngoài, đập vào mắt đi tới, toàn bộ Vân Phủ trong sân đầy giấy đều là tuyết trắng. Trên mặt tuyết thậm chí không có người đi qua vết tích. Tại sân nhỏ một bên lương đình kia, hay là trong trí nhớ dáng vẻ, nhưng đình đỉnh gắn đầy tuyết trắng mênh mang, phía dưới thế nào lại là xanh nhánh lá xanh đâu. Ân, coi như trận này tuyết rơi đến đột ngột, cây cối chưa tới kịp khô bại, nhưng bên kia đóa hoa kia lại là cái gì thuyết pháp? Rõ ràng là từ tuyết trắng trong khe hở ngoan cường ưỡn ra đến đóa hoa, tỏa ra thay lòng người hương thơm, thật đẹp. Kế linh tê hít một hơi, nói, Lan tỷ, sự thật thắng hùng biện, nhìn thấy trước mắt sớm đã đỉnh chứng ta không phải nói ngoa. Ta nói nơi này chính là toàn bộ trên đời này xinh đẹp nhất chỗ. Nguyệt Như Lan nằm ở trên giường, nửa nghiêng người, dùng tay phải vịn đầu của mình, bất đắc dĩ cười, đúng, đúng, phàm là Vân Dương vị trí, chính là thiên hạ xinh đẹp nhất địa phương. Câu nói này ta không nhắc tới hoài nghi. Kế linh tê lập tức nổi giận đan sen, Nguyệt tỷ. Ngươi biết rất rõ ràng ta không phải ý tứ kia. Ngươi cố ý đùa cợt ta. Nguyệt Như Lan cười ha ha một tiếng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.